Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 734 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Khúc vân ban đầu trong trí nhớ, nồi nấu quặng pháp sư trừ bỏ cùng Edner nhận thức ở ngoài. Tựa hồ cùng đế ngươi các nàng cũng không quen thuộc bộ dáng. Hiện tại nồi nấu quặng pháp sư lại lấy như thế quen thuộc miệng lưỡi nói các nữ hài sự tình. Thoạt nhìn ở chính mình trầm mê học tập ngâm mình ở học phái hoạt động thất trong khoảng thời gian. Này bên ngoài cũng đã xảy ra không ít chuyện xưa đâu, nàng lược hơi trầm ngâm. Mở miệng hỏi, này đó ma tinh tàng vị trí là đạo sư nhóm bố trí sao? Nồi nấu quặng pháp sư liên tục lắc đầu. Sao có thể? Đại sư nhóm một đám vội vàng chính mình sự tình, nếu không có trường học quy tắc mới sẽ không có người để ý học sinh khảo thí cuối kỳ khảo thí từ. Trường học định ra sao? Đều là từ giống ta như vậy quen thuộc trường học nghiên cứu sinh cùng một ít ở chỗ này tiến tu. Nhiều năm, đã từ bỏ khảo thí cùng tốt nghiệp lão chương trình học sinh phụ trách bố trí. Rốt cuộc ma tinh có tự chủ ký ức công năng. Giao cho học sinh chỗ cũng không ai làm giả, mà nếu có người có thể thi triển đủ để đã lừa gạt ma. Tình pháp thuật, lấy học viện lập trường mà nói loại năng lực này hiển nhiên cũng là khảo thí đủ tư cách một loại. Che giấu điều kiện, ta tưởng này chỉ sợ không phải ngươi sai. Cũng không phải hai cái nữ hài, mà là có nhân thiết kế này hết thảy, Khúc Vân lại một lần nhìn quanh hỗn loạn hiện trường sau. Khẳng định mà suy đoán nói, liền vì phá hư phòng bếp sao? Chính là đến tột cùng là ai? Không, đầu tiên vô luận là trộm đi ma hình quả, vẫn là tới đoạt ma tinh đều sẽ lưu lại rõ ràng chứng cứ. Chỉ là vì phá hư phòng bếp có khả năng làm được này một bước sao? Nồi nấu quặng lão cha hiển nhiên cũng không tin tưởng Khúc Vân phỏng đoán, nếu làm mỗi một sự kiện đều là bất đồng người. Hơn nữa các nàng mỗi người đều có chính mình hợp lý mục đích. Cũng không sẽ bại lộ thao túng này hết thảy người ý đồ đâu. Khúc Vân cười nói, không cần bại lộ chính mình, làm mỗi phương thế lực bởi vì từng người yêu cầu mà đi sự. Cuối cùng thông qua tầng tầng nhìn như cùng chính mình không quan hệ sự kiện đem thế cục dẫn đường. Hướng chính mình muốn nhìn đến cục diện, ta phụ thân quản cái này kêu dục luật cũ, đáng tiếc. Chế tạo này hết thảy ra hỏa công phu còn chưa đủ thâm. Cũng không có đạt tới không lưu dấu vết, ngược lại nơi trốn lộ dấu vết. Ngươi nói phải không, nồi nấu quặng lão cha. Ai, ta, nồi nấu quặng lão cha đối với mắt chỉ vào cái mũi của mình. Thoạt nhìn vẻ mặt mộng bức bộ dáng, đầu tiên đến nỗi ngươi mất đi ma hình quả. Kia đồ vật hẳn là Edner lấy đi, đến nỗi chứng cứ. Chính là trên sàn nhà này đó kim sắc tiểu quang viên. Đây là tiên tử huyết thống đặc có sinh lý hiện tượng, liền y tử này một năm ở huyết trúc bảo tiến tu. Trải qua, trừ bỏ Edner ở ngoài còn không có gặp qua vị thứ hai tiên tử. Y tử cho rằng nàng hẳn là huyết trúc bảo duy nhất cụ bị tiên tử huyết thống học sinh. Đúng không? Khúc Vân nói khom lưng từ huyết trì trung nhặt lên một viên quang viên. Nó ở Khúc Vân thẳng khởi eo phía trước cũng đã hòa tan ở trường gian. Cùng lúc đó, một cổ nhỏ đến không thể phát hiện ma lực bổ sung vào nàng trong cơ thể. Edner sở dĩ sẽ lấy ma hình quả, tắc hẳn là y tử nguyên nhân. Ta tưởng Long nữ tỷ tỷ có thông chi nàng ta sắp sửa đột phá tiến giai sự tình, ma hình quả trừ bỏ. Chế tác cao cấp ma pháp liệu lý ở ngoài. Nếu hoàn chỉnh dùng còn sẽ đối thiên phú giống nhau pháp sư tăng lên chân lý chi môn chất lượng. Cùng với thăng cấp lúc sau củng cố chân lý chi môn trạng thái rất có trợ giúp. Tuy rằng tác dụng cực kỳ bé nhỏ là được, nồi nấu quặng pháp sư, ta tưởng ma hình quả sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là cũng không phải ngươi mua sắm khi đột phát kỳ tưởng. Chính mình ý kiến đúng không? Nồi nấu quặng pháp sư có điểm trợn mắt há hốc mồm. Một là thoạt nhìn bình phàm vô kỳ sự tình, cư nhiên có thể bị trước mắt nữ hài lấy không thể tưởng tượng logic liên hệ ở bên nhau. Là đạt nỗ, thường đi theo đế ngươi phía sau cái kia tiểu nữ sinh. Nàng nói chính mình ở trong giờ học nghe được ma hình quả hiệu dụng vẫn luôn muốn nếm thử một chút. Liền nói bóng nói gió hỏi ta có hay không khả năng ở trường học nhà ăn ăn đến, ma hình quả cũng không phải cái gì quá mức sang quý thiên tài địa bảo. Coi như huyết trúc bảo nhà ăn hàng ngày phong phú yến hội chủ đồ ăn đảo cũng là một loại thỏa đáng lựa chọn, mà nồi nấu quặng pháp sư sẽ vì đạt nỗ đi quyết định thực đơn nguyên liệu nấu ăn. Hiển nhiên hai người quan hệ cũng tuyệt phi giống nhau, ân, Khúc Vân gật đầu. Bởi vì nồi nấu quặng lão cha ở đây cũng không có hoàn toàn vạch trần. Nói bóng nói gió hỏi, như vậy ngươi sẽ cùng đế ngươi các nàng trở thành bằng hữu? Hay không cũng là vì đạt nỗ học kỳ này thường xuyên bởi vì một ít thú vị nguyên liệu nấu ăn mà chạy tới phòng bếp tìm ngươi đâu? Này, ngươi cũng biết, hảo đi, ngươi đoán không sai, nồi nấu quặng pháp sư có chút thẹn thùng, như vậy đề tài đã trở lại. Chúng ta có thể đem sự tình trình tự loát một lần. Liền sẽ phát hiện trong đó sơ hở ở nơi nào. Đầu tiên là trường học ban bố dùng ma tinh tiến hành cuối kỳ khảo thí quyết nghị. Sau đó Edner như năm rồi giống nhau tiếp nhận rồi bố trí trường thi nhiệm vụ kiếm lấy học phân. Nàng lựa chọn đến phòng bếp tới, bởi vì nàng biết nơi này có thể trợ giúp y tử đột phá sau điều dưỡng thân thể ma hình quả này. Hết thảy nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật thực dễ dàng thao túng Edner ở huyết trúc bảo sinh hoạt mười mấy năm. Vì học phân nàng nhất định sẽ tham gia cuối kỳ khảo thí bố trí. Mà làm nghênh đón cùng chiếu cô ta duy nhất một vị học đồ long nữ tỷ tỷ nhất định sẽ đem ta phải tiến giai hoàn thành đột phá sự tình nói cho Edner, tiếp theo nàng đem ma tinh lưu tại phòng bếp. Hoàn thành nhiệm vụ sau mang theo ma hình quả rời đi đi tìm y tử. Lúc này nồi nấu quặng lão cha bởi vì phát hiện ma hình quả không thấy cho nên tìm mùi hương đuổi theo, bất quá mặc dù không có đuổi theo ra đi cũng không quan trọng. Bởi vì chỉ cần bảo đảm ngươi ở chiến đấu phát sinh khi không ở chàng là đủ rồi, ngay sau đó quan hệ không tốt đế ngươi cùng ma lị cam dùng đồng dạng bí thuật tìm được rồi phân giá trị tối cao ma tinh. Đây là nhất định, bởi vì này hai người cao ngạo đều sẽ không cho phép chính mình đi theo dõi một cái khác do đó ăn trộm điểm, sau đó các nàng không ngoài sở liệu mà ngay tại chỗ vung tay đánh nhau. Đây cũng là đoán trước bên trong, chuyện như vậy các nàng trải qua không ngừng một lần, mà ở này phía trước. Nồi nấu quặng lão cha vừa lúc được đến trị liệu dụng tóc bí phương, mới có thể làm nồi nấu quặng pháp sư đi mua sắm thiếu nữ máu tươi. Ở lần đầu tiên kế hoạch bị y tử phá hư lúc sau, các ngươi lại tiến hành rồi lần thứ hai mua sắm, không cần lộ ra cái loại này giật mình biểu tình. Này mấy cái đỉnh chóp hoàn hảo bình bên trong nhưng không có huyết đuốc. Nhưng là vẫn cứ ở chảy ra máu tươi hiển nhiên thuyết minh nơi này trước đó liền trang có người huyết. Không nói các ngươi đã có tiền án. Riêng là này chất lỏng chảy xuôi thanh âm liền bại lộ bên trong bí mật nói tới đây. Kế hoạch giả mục đích liền vừa xem hiểu ngay đi. Các ngươi ở trong phòng bếp làm vài thập niên. Nơi này có cái gì trước kia không có. Nhưng học kỳ này trong phòng bếp nhiều ra tới đồ vật đâu. Huyết, nồi nấu quặng lão cha cân nhắc trong chốc lát, nỉ non, ta mua sắm, nhân loại thuần khiết thiếu nữ máu tươi, còn có trước kia chưa bao giờ gặp được quá. Huyết đuốc sở chảy xuôi xuống dưới máu. Nói thật, ta còn trước nay chưa thấy qua phòng bếp biến thành quá bộ dáng này. Quái dọa người, đúng là như thế, Khúc Vân cười tủm tỉm búng tay một cái. Nơi này chính là kế hoạch giả mục đích nơi. Hắn chân chính yêu cầu là chính mình sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi đến tiền đề hạ làm phòng bếp bị đại đa số huyết tộc sở nhất vừa ý, thuần khiết thiếu nữ máu tươi sở bao phủ. Hết chương.